Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 183. Cường bảng đệ nhất cao thủ. Tự nhiên, Hàn Nguyệt bị Vô Ngạo như thế khen một cái khen, nhất thời Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thu Thủy Liên Liên, Hàn Nguyệt đang muốn nói cái gì đó lúc, một cái không hợp thời nữ hài thanh âm, đột nhiên từ vừa vang lên bắt đầu. Ôi, các người cái này một đôi nam nữ, dĩ nhiên trốn ở chỗ này nói chuyện yêu đương, thực sự là phá hư phong cảnh. Một gã trải thật dài hắc sắc đuôi sam tuổi tác lớn hẹn ở 12 tuổi. Khoảng chừng thanh lệ tiểu cô nương từ phụ cận cây cỏ bên trong nhảy ra ngoài. Đứng ở Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt trước mặt, mới vừa hảo tâm tình bị đánh tan. Hàn Nguyệt có chút xấu hổ, đôi mắt đẹp rời đi đi qua. Hàn Nguyệt dự định nộ xích lúc, nhưng ở chứng kiến tiểu cô nương tướng mạo sát cái kia giật mình ngay tại chỗ. Trong đôi mắt, thậm chí toát ra một chút vẻ sợ hãi tới. Ngươi là Hàn Nguyệt đúng vậy. Một lần cường bảng đại tái, ta cũng đã gặp qua ngươi nha. Bất quá, ta nhớ được, trước đây ngươi là cùng những người khác giống nhau, bị một quyền của ta đánh lôi đài. Tiểu cô nương mải bước liên tục, nghe ngạo nghễ ngực nhỏ đã đi tới. Vô Ngạo nhướng mày, đi tới Hàn Nguyệt trước mặt, nắm ở tiểu cô nương, không vui nói, tiểu cô nương, ngươi là con cái nhà ai? Làm sao không lễ phép như vậy? Nên để làm chi đi? Nơi này là Ohara thủy rừng rậm, ma thú trải rộng, nguy hiểm mọc thành bụi. Không phải ngươi nên tới địa phương. A Cáp, tiểu xuất ca, ngươi thật lợi hại sao? Lại dám chống đối ta? Tiểu cô nương ngáp một cái, nhẹ nhàng đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng Vân Vô Ngạo, trong đó dĩ nhiên hung ý lành lạnh, lập tức hướng ta dập đầu xin lỗi, cũng gọi ta là ba tiếng cô nãi nãi, bằng không ta liền ăn ngươi một miếng. Vô Ngạo ra đầu tê dại một hồi, tâm lý còn có chút căm tức, mắt thấy Vô Ngạo gần dẫn đầu động thủ, tiểu cô nương càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhìn chằm chằm. Biết tiểu cô nương thân phận Hàn Nguyệt bị lại càng hoảng sợ, vội vã đứng dậy, vươn cánh tay ngọc, kéo Vô Ngạo. Vô Ngạo, ngươi tại sao có thể chọc giận nàng? Nàng, chấm ngoặc kép, Hàn Nguyệt cà lăm, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng làm sao vậy? Nàng chẳng lẽ là nội viện vị ấy đại trưởng lão tôn nữ? CMN Bản thiếu không sợ nhất chính là các loại đệ nhị. Bản thiếu là tất cả nhị đại khắc tinh. Vô Ngạo đại đại liệt liệt nói rằng. Không phải. Hàn Nguyệt gấp đến độ giẫm một cước. Nói ra, nàng chính là vừa đảm nhiệm cường bảng số 1. Tự nhiên, ở một lần cường bảng đại tái, nàng lấy một đôi nắm tay, dễ dàng đem mọi người đánh lôi đài. Ở nội viện, liên trưởng lão nhóm đều có chút sợ nàng. DXXCMN. Vô Ngạo kinh ngạc đứng lên, xoay người đối với tiểu cô nương, cũng chính là Tử Nghiên nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Người này thật đúng là một cái quái vật a. Một người đánh bại tất cả người dự thi. Cường hãn, hiếu kỳ chi, Vô Ngạo đã vận hành lên Rinnegan, một đạo thấu thị ánh sáng đánh ra. Tử Nghiên bản thể nhất thời rơi vào Vô Ngạo trong mắt. Tử Nghiên bản thể lại là nhất tôn thái hư cổ long. Nhìn đến đây, Vô Ngạo tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức vang lên, đấu khí đại lục có thái hư cổ long vương tộc huyết mạch Tử Nghiên tới. Ây, Tử Nghiên muội muội, người thật đúng là một cái đại nhân vật ở đâu? Vô Ngạo thu hồi Rinnegan, khẽ cười nói. Vừa rồi người nào đó còn nói ta là quái vật kia mà. Tử Nghiên lạnh rên một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Vô Ngạo. Xú tiểu tử, thiếu loạn đả xiên, lập tức cho ta quỵ cầu xin tha thứ. Gọi ta là ba tiếng cô nãi nãi, ta sẽ không ăn ngươi. Nghe Tử Nghiên một câu một cái, ăn thịt người. Một câu một cái, ăn thịt người. Không riêng gì Vân Vô Ngạo, ngay cả Hàn Nguyệt đều là cả người run, từ đầu đến chân lạnh xiêu xiêu. Má, như vậy một cái 12 tuổi tiểu cô nương há mồm muốn ăn thịt người. Là được cười vừa sợ tủng, mấu chốt là nhân gia có thực lực đó à. Tử Nghiên muội muội, có thể hay không cho ta một bộ mặt, bỏ qua ra Vô Ngạo mới vừa vô ý đắc tội đi. Hàn Nguyệt nhỏ bé cười nói ra, ta trở về sẽ cho ngươi mua rất nhiều tiên gia dược liệu. Tử Nghiên bĩu môi, nói ra, ngươi tìm cho ta dược liệu, ta mới, chỉ có, không lạ gì, các ngươi nên biết, ta 3 ngày 2 đầu, sẽ đến nội viện chúng trưởng lão nơi đó cướp đoạt linh dược. Tại chỗ ăn tươi, ăn mang thai núi chân hải vị ta. Làm sao sẽ ăn các ngươi cái loại này cấp thấp dược liệu? Ta vẫn là câu nói kia. Vân Vô Ngạo tiểu tử này phải cho ta dập đầu. Xin lỗi, gọi ta là cô nãi nãi. Hơn nữa, ta Tử Nghiên cũng không cần phải cho ngươi Hàn Nguyệt mặt mũi. Chọc giận ta, đưa ngươi cũng ăn một miếng. Ngươi, bị Tử Nghiên như vậy khinh thường. Hàn Nguyệt có chút nổi giận, nhưng là... biết Tử Nghiên thực lực kinh khủng nàng, sợ Tử Nghiên sẽ biết nhân cơ hội thương tổn Vô Ngạo cùng nàng, sẽ không có nói tiếp đi. Tình thế rằng co tới, học tỷ, ngươi đứng ở phía sau đi, xem ta như thế nào thu phục cái này tiểu yêu nghiệt. Vô Ngạo cười cười, cánh tay khoác ở Hàn Nguyệt tiêm tế liễu eo, nhẹ giọng nói, Hàn Nguyệt mỹ khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng vẫn lo lắng mà nói ra, nhưng là ngươi sẽ là của nàng đối thủ sao? Ta ngay cả Tuyết Viên Thiên Ma đều không để vào mắt. Huống chi cái này có chút kiêng kỵ Tuyết Viên Thiên Ma tiểu yêu nghiệt. Vô Ngạo cười ha hà, nghe được Vô Ngạo nói mình kiêng kỵ Tuyết Viên Thiên Ma. Tử Nghiên đôi mắt ở chỗ sâu trong nháy mắt hiện lên một tia không tự nhiên. Nhưng Tử Nghiên cũng không nói gì thêm, mà là dùng mãn hàm sát khí nhãn thần trừng mắt Vô Ngạo. Được rồi, ngươi cẩn thận chút. Hàn Nguyệt gật đầu, theo Vô Ngạo ý tứ, đứng ở bên cạnh, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì để nói. Chỉ có đánh một trận, mới có cơ hội, nhưng thực lực của chính mình cùng Vô Ngạo, Tử Nghiên so sánh với kém quá xa. Xuất thủ không chỉ có không giúp được, ngược lại sẽ trở thành Vô Ngạo trói buộc. Kế trước mắt, Hàn Nguyệt chỉ có đứng ở phía sau, cho Vô Ngạo yên lặng cố gắng lên. Ngoan học tỷ, Vô Ngạo nhẹ nói một câu, bỗng nhiên góp môi, ở Hàn Nguyệt tuyết trắng như ngọc mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn một, Hàn Nguyệt mỹ khuôn mặt ửng đỏ, phương tâm ngượng ngùng vô hạn. Nhưng vẫn là khép hờ đôi mắt đẹp, tùy ý Vô Ngạo đích thân đến, hôn xong sau đó, Vô Ngạo liền buông lỏng ra nàng, ngón tay ngắt một của nàng đính kiều mũi ngọc, liền cười lớn một tiếng, xoay người nghênh hướng Tử Nghiên, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.